Vạn giới bệnh viện tâm thần, tác giả, Phì Qua, thực hiện, Thư viện báo, chương 55, chương 07, hung án hiện trường. Người tốt, ta gọi Tử Lương, đây là hắn nói câu nói đầu tiên, đang nói chuyện trước đó, gia hỏa này đầu tiên là đem chân theo trên bàn công tác cầm xuống tới. Gãi rối bời đầu, mở ra cửa sổ, để trong phòng hơi khói hướng ra tán tán. Về sau hắn lại cầm lấy trên bàn một cái hộp bằng giấy, đem bên trong tàn thuốc tất cả đều ngược lại đến ngoài cửa sổ. Cuối cùng, gia hỏa này lại còn đem cái kia hộp giấy cầm trở về. Tốt a, xem ra hắn còn dự định tiếp tục dùng đồ chơi kia. Người tốt, ta gọi Will Graham, Will lễ phép lên tiếng chào, sau đó do dự một chút, ngồi xuống xử lý công bàn trên ghế đối diện. Hiện tại, hắn rốt cuộc hiểu rõ vì cái gì Jack nói với chính mình, lần này bác sĩ tâm lý tuyệt đối sẽ không để cho mình tìm tới một chút xíu Hannibal cái bóng. Bình thường bác sĩ tâm lý luôn luôn tận lực để cho mình lộ ra đoan trang, thân sĩ, hòa ái thân cận, dù sao dạng này có thể lại càng dễ để bệnh nhân mở rộng cửa lòng. Thế nhưng là trước mắt người này, chỉ cần nhìn lên một cái, liền có một cỗ nồng đậm, sa sút tinh thần, khí tức đập vào mặt. Nếu không phải hắn ăn mặc áo khoác trắng, Will thậm chí cho là hắn là cái nào đó trốn ở chỗ này qua đêm kẻ lang thang. Kỳ thật hắn món kia áo khoác trắng cũng nhíu cùng kẻ lang thang mặc quần áo không sai biệt lắm. Một người như vậy, nếu là ai còn có thể đem hắn cùng Hannibal liên hệ đến cùng một chỗ, vậy hắn phân biệt năng lực đoán chừng cùng lão Roy cũng không kém là bao nhiêu. Rất hân hạnh được biết ngươi, Tử Lương nhếch mắt con ngươi nói ra. Ngươi tình huống Jack đều nói với ta. Ngươi Mark gọi là cái gì nhỉ? À, bản thân nhận biết chướng ngại mà thôi. Bệnh vặt, tóm lại từ hôm nay trở đi, ta chính là bác sĩ tâm lý của ngươi. Sau này ngươi tại tham dự hung sát án hiện trường điều tra lúc, ta cũng sẽ ở bên cạnh ngươi. Đương nhiên, ngươi cũng có thể tùy thời tới đây trưng cầu ý kiến ta vấn đề gì. Nhưng là tốt nhất đừng ở ban đêm, bởi vì ta đang ngủ. Tử Lương nói xong những này, sau đó còn rất hợp với tình hình ngáp một cái. Thật tốt. Will sửng sốt một lát mới đáp lại nói. Hắn rất buồn bực một người như vậy là thế nào trở thành tâm lý của mình trưng cầu ý kiến sư. Trên thực tế hắn cũng hoài nghi, người này đến cùng phải hay không một cái bác sĩ tâm lý. Tử Lương dĩ nhiên không phải một cái bác sĩ tâm lý. Thậm chí y thuật của hắn cũng chỉ là bảo trì tại một nửa cái siêu trình độ bên trên. Đoán chừng ngay cả Harry Quinn một nửa cũng không bằng. Nhưng là ngay tại vài ngày trước, Tử Lương khi nhìn đến trên la bàn hiện ra một chiếc chén trà nhỏ về sau, liền cất khói đi ra bệnh viện. Sau đó hắn liền dùng một loại nào đó phương pháp biết Jack đang tìm bác sĩ tâm lý. Ngay sau đó Tử Lương đã tìm được Jack, thông qua tất cả khảo thí, đánh bại lúc ấy tất cả ứng viên. Mà khi hắn lần nữa trở lại mình chỗ khám bệnh bên trong lúc, hắn liền đã không hiểu thấu trở thành Will tân nhiệm tâm lý trưng cầu ý kiến sư. Không ai biết hắn là thế nào làm được. Bất quá, tựa như là Jack nói, những này không trọng yếu. Dù sao chỉ cần cái này trưng cầu ý kiến sư sẽ không để cho Will lại nghĩ lên Hannibal liền tốt. Vì lẽ đó, Tử Lương tựa hồ chính là người chọn lựa thích hợp nhất. Cái kia đã Jack nói với ngươi, ngươi muốn cùng đi với ta tham dự các loại hung án điều tra. Vậy ta hy vọng ngươi có một chút chuẩn bị tâm lý. Dù sao hung án hiện trường cùng ngươi tại viện y học bên trong đã giải phẫu thi thể cũng không giống nhau, nơi đó càng huyết tinh, cũng càng, Will rất thành khẩn nói. Hắn biết rõ đối với một cái bác sĩ tâm lý đến nói, hung án hiện trường là một cái cỡ nào máu tanh địa phương. Bởi vì Jack cho lúc trước hắn tìm mấy tên bác sĩ tâm lý, đại đa số đều bởi vì chịu không được cả ngày nhìn xem mới mẻ thi thể mà từ chức. Bất quá Tử Lương rất tùy ý khoát tay áo. Yên tâm, ta tâm lý năng lực chịu đựng hẳn là so với ngươi nghĩ mạnh hơn. Will cười cười, hắn đột nhiên cảm thấy, loại này tùy tiện đối thoại phương thức, tựa hồ so trước đó bác sĩ tâm lý loại kia cẩn thận từng ly từng tí thử cảm giác tốt hơn một điểm. Ha ha, đã ngươi đều nói như vậy, vậy ta có cái đề nghị, chúng ta hiện tại liền đi. A, Tử Lương cau mày lẩm bẩm thoáng cái, ta biết có chút đường đột, nhưng là ngay tại trên đường tới, ta tiếp đến thông chi, lại có một cái hung án hiện trường bị phát hiện, ta phải đi qua, vì lẽ đó ta cảm thấy, không bằng ngươi cũng cùng theo đến, cũng coi là tìm hiểu một chút cuộc sống của ta. Will rất lễ phép nói, cẩn thận điểm liền có thể phát hiện, hắn đang nói những này thời điểm rất có lễ phép, nhưng là hắn nhưng thủy chung nhìn xem hai tay của mình. Có xã giao chướng ngại người đại đa số đều như vậy. Tử Lương trà sát mặt, tốt a, dù sao cũng ngủ được không sai biệt lắm. A, đúng rồi, Tử Lương vừa đứng người lên, lại đột nhiên nhớ ra cái gì đó đồng dạng. Theo trong túi móc ra màu đen bút ký, lật ra sau chuyển hướng Will. Ngươi biết đây là ý gì a? Hắn hỏi, Will nhìn xem trong sổ vẽ lấy bộ kia giản bút họa. Đây là, một cái chén trà. Không có, ấy, không có, Will hồi đáp, tại một chút tâm lý trị liệu bên trong. Bác sĩ luôn yêu thích để bệnh nhân nhận một chút đồ án. Hoặc là tự mình họa, vẽ. Một vài thứ, dùng cái này đến phỏng đoán bệnh nhân tâm lý, cũng tỉ như đã từng. Hannibal liền luôn yêu thích để Will họa, vẽ, mặt đồng hồ, mang theo kim đồng hồ cùng kim phút cái chủng loại kia. Vì lẽ đó, giờ phút này Will cũng chỉ là coi là đây là Tử Lương đối với hắn một loại khảo thí. Thế nhưng là Tử Lương không nói gì, hắn ba một cái đem bút ký khép lại. Tốt, chúng ta đi thôi. Hắn đem bút ký hướng trong túi một thăm dò. Tiện tay nắm lên trên bàn hộp thuốc lá nói. Rochester ngoại ô thành phố. Một đầu bên con đường nhỏ duyên trong bụi cây. Mười mấy tên tổ điều tra nhân viên ngay tại tỉ mỉ lấy chứng bên trong. Bởi vì nơi này vốn là rời xa nội thành. Vì lẽ đó cũng không có tốn công tốn sức kéo đường ranh giới. Will cùng Tử Lương hai người dẫm lên vừa mới bị lật ra bùn đất. Đi tới Jack bên người. Jack nhìn thấy Tử Lương ngày đầu tiên liền theo Will cùng nhau đi tới phạm tội hiện trường. Tựa hồ là cảm thấy mình tuyển người ánh mắt rất không tệ. Liền vô cùng hài lòng nhẹ gật đầu. Đơn giản hàn huyên về sau. Hắn liền giống thường ngày. Bắt đầu giảng thuật tình tiết vụ án. Thi thể là mấy giờ trước bị phát hiện. Phát hiện quá trình rất đơn giản. Chính là một tên lái xe đi ngang qua người đi đường. Đang muốn vào rừng cây tè dầm thời điểm. Không cẩn thận bị một cây theo dưới nền đất chi lăng ra cánh tay cho trượt chân. Lập tức, người này liền báo cảnh sát. Mà tại cảnh sát chạy tới về sau. Dò xét nhân viên tuần tự từ dưới đất đào bới ra 6 cỗ thi thể. Suy đoán tử vong thời gian đã trọn vẹn vượt qua một tuần lễ. Có thi thể đã bắt đầu hư thối. Mà theo thi thể hình thái đến xem, những người này toàn bộ đều bị mở ngực mổ bụng, nội tạng móc sạch chôn giấu. Còn người chết thân phận còn không có điều tra rõ ràng. Chỉ bất quá, những người này nhìn qua đều có một cái điểm giống nhau. Đó chính là bọn họ toàn bộ đều là qua tuổi 60 mập mạp nam tính. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.